tốt nhất con dê, chương 1622, phát hiện trọng đại. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss vừa rồi mặt chữ quốc bọn người xông lại thời điểm, chú ý tới Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn bọn người kinh khủng thân thủ, liền vô ý thức cho là Lâm Vũ bọn người là quốc tế sát thủ các loại cực độ kinh khủng nhân vật trô nên nhìn xem Lâm Vũ hướng mình đi tới, đồng thời bàn tay đến trong ngực mặt chữ quốc quả thực có chút bị dọa phát sợ, không chút do dự bóp lấy cò súng theo tiếng trầm tiếng súng. Viên đạn cấp tốc vọt ra ngoài, thẳng đến Lâm Vũ lồng ngực. Bất quá Lâm Vũ thần sắc như thường, như cụ phối hợp hướng phía trước đi tới, thế nhưng hắn thân thể đột nhiên bỗng dừng hướng phía bên phải lướt ngang động nửa mét, viên đạn trong nháy mắt đánh hụt gào thét lên từ bên cạnh hắn bay vút ra ngoài. Ầm đinh, một tiếng kích nện vào Lâm Vũ sau lưng võ quán thủy tinh bên trên, trực tiếp đem thủy tinh kích đập vỡ nát. Mặt chữ quốc thấy cảnh này lập tức trợn mắt hốc mồm, há to miệng. Quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, nhưng nhìn Lâm Vũ lạnh nhạt vẻ mặt và ăn khớp không việc gì tư thế đi, hắn thậm chí nhịn không được hoài nghi, có phải hay không Lâm Vũ thân thể căn bản là không có động, mà là hắn vừa rồi mở một súng kia đánh sai lệch. Lâm Vũ từ trong ngực móc ra một cái giấy chứng nhận trực tiếp vung ra mặt chữ quốc trước mặt trên mặt đất, lạnh lùng nói ra. Người trước thấy rõ ràng đây là cái gì lại nói. Mặt chữ quốc thân thể sợ đến run lên, thấy rõ trên mặt đất đồ vật sau đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đi qua đem trên mặt đất giấy chứng nhận nhặt lên, mặt chữ quốc lật ra giấy chứng nhận nhìn thoáng qua, một mặt mờ mịt, đặc biệt là nhìn thấy quân cơ sử mấy chữ, hắn càng là không hiểu ra sao. Nếu như không biết đây là cái gì đơn vị, liền gọi điện thoại hỏi một chút người cấp trên. Lâm Vũ từ tốn nói, may mắn hắn thói quen đem cái này giấy chứng nhận đặt ở trên thân, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Mặt chữ quốc nhíu mày, gặp Lâm Vũ thần sắc nghiêm nghị, không giống giả vờ giả vịt. Liền tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra cho quyền chính mình cấp trên, sau đó đem giấy chứng nhận bên trên tin tức cùng chính mình cấp trên nói một chút. Mặt chữ quốc chung quanh một đám đồng sự thần sắc không có chút nào buông lỏng, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ, trong tay họng súng cũng một mực nhắm ngay Lâm Vũ cùng đại đầu chọc. Hà tiểu tử, ngươi nói ngươi cái kia phá giấy chứng nhận có tác dụng sao? Đại đầu chọc sờ sờ trơn sang sáng đầu chọc cười nói. Muốn ta nói hai ta trực tiếp chạy đến, bọn hắn đạn có thể đuổi kịp ta coi như bọn họ bản xử. Hiện tại chạy kia là tặc, Lâm Vũ cười nhạt nói. Hắn vừa dứt lời, đối diện mặt chữ quốc đột nhiên kích động, sắc mặt trắng bệch một mảnh, lớn tiếng hướng đầu bên kia điện thoại trả lời. Vâng, là, ta biết rõ. Vừa nói, mặt chữ quốc thân thể đều ức chế không nổi run rẩy lên, cúp điện thoại sau đó, hắn tranh thủ thời gian hướng chung quanh đồng sự vẫy vẫy tay. Ra hiệu đồng sự đều đem súng buông xuống, một đám đồng sự hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, tranh thủ thời gian buông xuống giơ họng súng. Mặt chữ quốc hít thở sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt một mảnh, bước nhanh hướng phía Lâm Vũ đi tới, tiếp theo cung kính hai tay đem giấy chứng nhận đưa tới, run rẩy thanh âm nói ra. Trưởng quan, đúng, thật xin lỗi ta không biết ngài, không có việc gì, gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ tiếp nhận mặt chữ quốc trong tay giấy chứng nhận, khoát tay áo, trầm giọng nói ra. Người chú ý tới vừa rồi mấy cái kia người phương Tây không, mau để cho thủ hạ ngươi đi bến xe, nhà ga cùng từng cái ra khỏi thành giao lộ chắn bọn hắn. Bắt được sau đó lập tức cùng ta báo cáo. Rõ, mặt chữ quốc tranh thủ thời gian đứng thẳng người, hướng Lâm Vũ đánh cái cúi chào. Tiếp theo kêu lên chính mình mấy tên thủ hạ phân phó một tiếng, để cho mấy tên thủ hạ đi vòng vây mấy cái kia người phương Tây. Mặc dù bọn hắn không có thấy rõ mấy cái kia người phương Tây khuôn mặt thế nhưng bọn hắn tòa thành nhỏ này thành phố người ngoại quốc cũng ít khi thấy. Chúng ta lần này tới là thực hành nhiệm vụ, ba người này là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, một hồi các ngươi đem người này thi thể xử lý, hai người khác ta sẽ dẫn đi. Lâm Vũ quét mắt phòng Nhật Thỏ bọn người. Trầm giọng nói ra, mặt khác vùng ngoại thành một chỗ lạn vĩ lâu bên trong còn có hai cái bị ta bắn chết nhân vật nguy hiểm. Các ngươi nhớ tới đi xử lý. Rõ, mặt chữ quốc liên tục gật đầu, một câu cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó Lâm Vũ lưu cho mặt chữ quốc một cái phương thức liên lạc sau đó, lúc này mới cùng đại đầu chọc dùng tơ kim loại đem trên mặt đất để thổ hạ cùng vĩ hỏa hổ hai người cột chắc. Trưởng quan, ngài muốn đi đâu ta đưa ngài đi qua đi. Mặt chữ quốc cung kính nói ra. Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt để cho mặt chữ quốc lái xe tự mình đem bọn hắn đưa trở về. Hà đại ca, sư thúc, ngài quả thật đến rồi. Viện bên trong Xuân Sinh cùng Thu Mãn nhìn thấy Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn phía sau sắc đại hỉ. Lập tức nhào tới, danh con, hai người các ngươi còn tốt chứ? Nghiêm Côn cười vang nói, đưa thay sờ sờ Xuân Sinh cùng Thu Mãn não đại. Ngươi là ta Nghiêm Côn sư thúc, Vân Chu nhìn thấy Nghiêm Côn sau mở to hai mắt nhìn hồi lâu, không thể tưởng tượng nổi hỏi, hắn đã sớm quên Nghiêm Côn dáng dấp ra sao? Ngươi chính là Vân Chu à, năm đó tiểu Vân Thuyền cũng lớn như vậy. Nghiêm Côn cười ha ha một tiếng, đưa tay dùng sức nhéo nhéo Vân Chu khuôn mặt, tiếp theo nghiêm sắc mặt hỏi. Cang Kim Long cùng Giáp Mộc Giao thế nào? Đều trong phòng nghỉ ngơi đâu? Vân Chu hồi đáp, tiếp theo mắt nhìn Nghiêm Côn cùng Lâm Vũ mang về để thổ hạc cùng Vĩ Hỏa Hồ, Vân Chu lập tức hai mắt bốc hỏa, âm thanh lạnh lùng nói. Ta Cang Kim Long thúc thúc cùng Giáp Mộc Giao thúc thúc chính là bị những thứ này phản đồ đả thương. Giao cho các ngươi đem hai bọn họ làm tỉnh lại, thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Sau đó trông giữ tốt rồi, chờ các ngươi Kim Long thúc thúc xử lý. Lâm Vũ trực tiếp đem hôn mê để thổ hạc cùng Vĩ Hỏa Hổ ném tới trên mặt đất, Xuân Sinh Thu Mãn cùng Vân Chu liếc nhìn nhau. Tiếp theo đem để thổ hạc cùng Vĩ Hỏa Hổ lôi vào sân nhỏ gian tạp vật. Sau đó Nghiêm Côn đi theo Lâm Vũ vào nhà liếc mắt nhìn, sau đó cùng Lâm Vũ quay trở về sân nhỏ, Nghiêm Côn vừa cười vừa nói. Tiểu Hà Tông Chủ, lần này tìm tới Thanh Long Tượng Hậu Nhân, ngươi về sau cũng coi là binh cường mã tráng. Hy vọng còn lại Tinh Đấu Tông Hậu Nhân cũng đều có thể sớm ngày tìm tới đi. Lâm Vũ vui mừng cười cười, tiếp theo biến sắc, hiếu kỳ hỏi. Tiền bối, ngài xế chiều hôm nay cùng ta nói phát hiện trọng đại là cái gì? Hắn không nghĩ ra, như thế tòa thành nhỏ, hắn đừng nói tới qua, thậm chí cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua, có thể có cái gì phát hiện trọng đại. Cách chương.